Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Chương 269 chỉ mong có thể bạn ngươi tả hữu. Sao từ Trần Phương Phương ra tới. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi ánh mắt lại nhiều một phần thâm ý. Tử Mi, ngươi như thế nào có thể hiểu được nhiều như vậy? Trước kia ngươi là như thế nào lại đây? Mẫn Cương nhịn không được hỏi. Dương Tử Mi cười cười. Năm tuổi năm ấy, ở bệnh viện gặp được mẹ ngươi sau ta liền có chuyện. Gân cốt tận phế. Bởi vậy, đi theo sư phó ở trên núi đãi 10 năm mà đi này 10 năm. Ta không có việc gì để làm. Cũng chỉ có liều mạng học tập. Ngươi gân cốt tận phế, ở trên núi đãi 10 năm. Nghe được nàng như thế nói, Mẫn Cương tâm đau xót. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở vẻ mặt đạm nhiên nàng sau lưng, có 10 năm thống khổ cô độc nhật tử. Nhìn đến hắn này ánh mắt, Dương Tử Mi mơ hồ lại nghĩ đến đời trước, là một cái lại nghèo lại dơ xa lạ nữ tử té xỉu ở hắn trong lòng ngực thời điểm. Cũng thấy hắn đồng mắt hiện lên một mạt đau lòng ánh mắt. Hắn kia mạt đau lòng ánh mắt, cũng liền ở vô số cô độc thống khổ nhật tử, trở thành chống đỡ nàng kiên cường đi xuống tín ngưỡng. Ân, bất quá không có việc gì. Ta thực cảm kích này 10 năm money. Dương Tử Mi giơ lên gương mặt tươi cười nói. Chỉ có này 10 năm mới có thể luyện liền hôm nay, ta thật hy vọng kia 10 năm ta có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Mẫn Cương không tự giác nói. Dương Tử Mi tâm vừa động, cúi đầu cười nhạt. Kỳ thật ở kia 10 năm nàng trong lòng vẫn luôn có hắn làm bạn. Ở nàng cảm thấy cô độc thời điểm, nhất thường xuyên nhớ tới chính là đời trước hắn. Ở chính mình trước mắt vội vàng mà qua thân ảnh cùng với hắn nhìn chính mình kia một mạt đau lòng ánh mắt. Ta nói chính là thật sự. Mẫn Cương thấy nàng cười khẽ, cho rằng nàng đó là không cho là đúng khinh thường cười, giải thích nói. Ta biết ngươi nói chính là thật sự. Mẫn Cương, cảm ơn ngươi. Dương Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Chỉ là này một đời ta lựa chọn người không phải ngươi. Nghe được nàng lời này, Mẫn Cương tim thắt lại, giống bị người dùng đao hung hăng thọc một chút. Hắn biết nàng ý tứ trong lời nói. Tử Mi, ta biết ngươi lựa chọn chính là hắn. Không có việc gì, ta liền lấy bằng hữu nhân vật ở bên cạnh ngươi hảo. Mẫn Cương nhấp nhấp môi, xả ra một cái đạm cười nói. Lời này chính hắn nói được thực chua xót. Dương Tử Mi nghe vào trong tai cũng thực chua xót, thực cảm động. Nàng nhìn Mẫn Cương kia mang theo cô độc căn tướng mạo, chẳng lẽ hắn cả đời cô độc là bởi vì chính mình sao? Này một đời là bởi vì chính mình, đời trước đâu? Vì cái gì hắn đẹp trai lắm tiền cũng vẫn như cũ độc thân? Tử Mi, ngươi không cần có áp lực. Mẫn Cương nhìn nàng như thế nhìn chính mình. Ta sẽ hiểu được như thế nào xử lý chính mình tình cảm. Money ân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hai người yên lặng về tới trường học. Mới vừa trở lại trường học cửa, liền thấy Lam Nha Nha đang chờ. Vừa nhìn thấy nàng, liền cao hứng mà chạy vội tới. Chiều nàng vẫy tay. Tử Mi, ngươi đã đến rồi. Hiện tại Lam Nha Nha trạng thái thực không giống nhau. Tuy rằng còn giống nhau gầy yếu, lại tinh khí thần nhiều. Cặp kia hắc bạch phân minh trong suốt mắt to không hề co rúm mà trốn tránh, mà là thanh minh mà nháy. Đáy mắt lóe tự tin quang mang. Dương Tử Mi thật cao hứng mà đi rồi tiến lên, thân mật mà duỗi tay ôm nàng kia thon gầy bả vai. Nha Nha, ngươi hôm nay thoạt nhìn thực tinh thần nga. Lam Nha Nha vẻ mặt sung sướng gật gật đầu. Ân, ta mấy ngày nay tinh thần trạng thái đều thực hảo. Hơn nữa đêm qua, lại hỗ trợ siêu độ một cái linh hồn. Nó dập đầu đa tạ ta đâu. Nói kiếp sau nhất định sẽ trả ta. Ha ha, nhìn Lam Nha Nha đầy mặt sung sướng. Dương Tử Mi cũng thiệt tình vì nàng cao hứng. Hết chương.